Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 44, chương 216, Dương Hí, Âm Hí. Dương Hí là một loại hí kịch phổ biến ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, phổ biến rộng rãi ở các vùng nông thôn rộng lớn của Trùng Khánh, Hồ Nam, Quý Châu, Hồ Bắc và các tỉnh thành phố các khu vực Tây Nam. Đây là một nền văn hóa tuyệt vời của các dân tộc thiểu số. Mọi người không nên lầm tưởng với kinh kịch. Kinh kịch hình thành và tập trung phân bố ở Bắc Kinh, rồi lan sang các khu vực lân cận ở phía Bắc Trung Quốc, rồi dần dần phổ biến rộng rãi ở các nước bởi tính phổ thông của nó. Còn Dương Hí ở đây là họ hát bằng tiếng địa phương vùng Tây Nam Á. Âm thanh kỳ lạ. Tôi vểnh tai lên nghe một lúc, cũng không nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ. Ông bác chèo thuyền lại nói: "Không đúng, cháu nghe kỹ lại đi, hình như là truyền đến từ phía bên kia." Tôi nhìn thấy ông bác chèo thuyền chỉ về một hướng tây. Tôi nghiêng tai sang bên đó, cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Ngay cả lúc tôi đang chuẩn bị mở miệng nói, đột nhiên một âm thanh rất nhỏ chui vào trong lỗ tai tôi. Quả thật là có âm thanh. Tuy rằng tôi nghe không rõ rốt cuộc đó là âm thanh gì, nhưng tôi chắc chắn ở bên kia có âm thanh truyền đến, rất nhỏ, rất nhẹ. Nếu không cẩn thận lắng tai nghe, căn bản là không nghe thấy được. Tôi đang kinh ngạc vì sao lại có âm thanh này, thì lại càng kinh ngạc hơn chính là vì sao ông bác chèo thuyền lại có đôi tai thính như thế. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền: "Tai của ông vì sao lại thính như vậy?" Ông ấy đáp: "Nếu mỗi ngày cháu đều chạy tới chạy lui trên sông, không có ai nói chuyện với cháu, tai của cháu cũng sẽ rất thính." Được rồi, lý do này tôi miễn cưỡng có thể chấp nhận. Sau đó tôi lại hỏi: "Đây là tiếng gì? Nửa đêm nửa hôm, không về nhà ngủ, còn đến đây làm cái gì?" Ông bác chèo thuyền nói: "Không phải cháu cũng chưa về ngủ đó sao?" Tôi nói: "Đây không phải là ý định ban đầu của cháu. Vấn đề là căn bản không cho cháu có cơ hội mà." Nói xong, tôi lại nghiền đầu lên nghe ngóng. Con người chính là như vậy. Tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn không khống chế được lòng tò mò. Có điều tôi nghĩ đến nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì bên cạnh còn có ông bác chèo thuyền. Nếu chỉ có một mình tôi, thứ nhất, tôi không nghe thấy âm thanh này. Thứ hai, cho dù nghe thấy, tôi cũng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Lần này sau khi lắng tai nghe, tôi nghe rõ hơn một chút. Đây là tiếng người đang hát. Không đúng, không phải đang hát, mà là đang diễn hí khục. Điệu hát mặc dù bắt tai, nhưng không giống như những ca khúc hiện tại ngày nay. Nhất là sau mỗi chữ cái, tiếng hát sẽ kéo dài thật dài, có chút giống với Dương Hí ở trong dân gian. Dương Hí chia làm nội đàn và ngoại đàn. Nội đàn chủ yếu là lúc làm lễ cúng, còn ngoại đàn là hát hí khúc. Dương Hí hội đàn có 24 bộ kịch, tức 24 lễ cúng, là nghi thức để nghênh thần, thù thần, tiễn thần. Ngoại đàn có 24 bộ, chủ yếu là để biểu diễn hí kịch, thường diễn các vở kịch chúc phúc, kịch chúc thọ, kịch sĩ tiến, kịch đón dâu, kịch tiễn con, hài kịch, vân vân. Dương Hí rất lưu hành trên quê tôi, chẳng qua trong thôn rất ít khi có người đến diễn, dù sao cũng quá hẻo lánh, ít có gánh hát nào muốn đến. Hơn nữa, thôn của chúng tôi còn nghèo, căn bản là không có khả năng mời gánh hát tới. Nhưng ở thôn bên cạnh, nhất là trên thị trấn, thường xuyên có những gánh hát đến biểu diễn. Người trong cả thị trấn đều đổ xô đến, cứ khoảng một tháng lại có vài đợt. Tôi sở dĩ hiểu về Dương Hí như vậy là bởi vì ông nội rất thích xem kịch Dương Hí. Trong ấn tượng của tôi, ông nội gần như không có niềm yêu thích nào đặc biệt. Phe phẩy quạt hương bồ là một, nghe tôi đọc sách là một, còn chính là xem Dương Hí. Lúc tôi còn nhỏ, đã được xem tận mắt. Lúc đó có lẽ tôi vẫn đang học tiểu học. Ông nội dẫn tôi lên thị trấn đi xem kịch, đi đi về về mất hơn nửa ngày. Khi ấy tôi nghịch ngợm, không muốn đi bộ, ông nội lại cõng tôi. Sau khi đi được một đoạn đường rất dài, ông sẽ hỏi tôi có muốn dừng lại đi một lát không. Tôi nói trên đường toàn là đá, đi bộ sẽ vấp ngã mất. Ông cười nói, thế giới này làm gì có con đường nào không có sỏi đá. Sơn thôn thời đại đó, làm gì có con đường nào không có đá. Chẳng qua lúc ấy tôi không muốn đi, nên lấy cớ mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại, ông cõng tôi đi, tốc độ hình như còn nhanh hơn so với tôi và ông cùng nhau đi bộ. Tôi lại hỏi ông bác chèo thuyền, hiện tại phải làm sao? Ông ấy nói, nửa đêm rồi còn hát kịch gì? Nào có người nghe, hát cho ma nghe đấy. Còn làm sao được nữa, chuồn đi thôi. Lẽ nào cháu còn muốn nghe cùng với ma? Tôi vốn đã rất sợ hãi, bị ông bác chèo thuyền giải thích trắng trợn như vậy, lại càng thêm sợ. Tôi không biết các bạn đã nghe qua lời thế hệ trước đã kể cho các bạn hay chưa. Buổi tối không được hát, bởi vì buổi tối mà hát sẽ dẫn dụ ma quỷ tới. Trong thôn chúng tôi rất thịnh hành câu nói này, buổi tối mà hát hò không phải là hát cho người nghe, mà là hát cho ma nghe. Cho nên xin khuyên mọi người một câu, cố gắng đừng có hát hò vào buổi tối. Cho dù là đi hát karaoke, tốt nhất cũng đừng. Bởi vì những nơi như quán karaoke, đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái rất phức tạp. Ai cũng không cam đoan được, người mà bạn nhìn thấy chắc chắn là người sống. Đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng u ám. Nói không chừng, bạn vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, lại đụng mặt với một gã nào đó. Chính là một người âm mới vừa mới qua đời trước đấy không lâu. Vì sao tất cả mọi người đều nói ở quán karaoke rất loạn? Còn không phải bởi vì âm khí quá nặng, chỉ vì một lời nói bất hòa là đã xảy ra xung đột. Đây đều là có nguyên nhân. Hơn nữa, nếu bạn là người có đôi mắt quan sát cẩn thận, bạn sẽ phát hiện trong mỗi một quán karaoke đều có một phòng hát không mở cho khách vào. Cho dù những phòng hát khác đã chật kín, cũng không cho khách vào trong căn phòng đó. Nếu có người hỏi, nhân viên sẽ nói là phòng đó đã hỏng rồi. Điểm này lúc học đại học ở Trùng Khánh tôi đã tự mình trải qua. Nhưng thực ra phòng hát đó vẫn luôn bình thường. Giữa trưa, ngày nào cũng có người vào đó quét dọn vệ sinh. Sở dĩ bọn họ không mở cửa phòng, chính là bởi vì phòng hát này không để cho con người vào hát. Chẳng qua lúc ấy tôi không để ý, còn ngốc nghếch cho rằng phòng hát đó hỏng thật. Hiện tại, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi mới hiểu, làm gì có chuyện hỏng hóc. Rõ ràng là nơi để cho người âm ca hát. Làm vậy để cho người âm không đi sang những phòng hát khác gây rối mà thôi. Làm vậy là để cho người âm không đi sang những phòng khác gây rối. Vẫn còn có rất nhiều cửa hàng, nếu như bạn quan sát cẩn thận, rất có thể sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng nhắc trước, nhất định không được biểu hiện ra bên ngoài ngay tại chỗ đó. Nhất định phải là sau khi đi xa mới được nói. Nếu không, bạn sẽ gánh lấy hậu quả. Chớ bảo là không có nhắc trước. Ông bác chèo thuyền nói xong, đã tự đi trước, giống như là chưa từng nghe thấy qua âm thanh kia. Thấy ông ấy đi rồi, tôi cũng làm bộ không có chuyện gì, đi theo sau lưng ông ấy. Sau khi đi được một đoạn đường, ông bác chèo thuyền đột nhiên thay đổi phương hướng. Không phải con đường lúc trước, mà là đi sang một hướng khác. ngược lại còn không phải là đi trên con đường. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, vì sao lại không đi đường kia, phải đi bên này mà. Ông ấy nói, cháu hiểu cái rắm mẹ, chẳng lẽ cháu không phát giác ra càng đi thì âm thanh càng lớn đó sao? Nói thật, đúng là tôi không để ý, nhưng sau khi ông ấy nhắc tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Thật đúng là vậy. Điều này chứng minh chúng tôi đi hồi lâu thực ra vẫn đang hướng tới nơi phát ra âm thanh. Tôi nhớ rõ lúc trước âm thanh kia nằm ở phía tây chúng tôi, cũng là ở bên trái, nhưng chúng tôi lại đi về hướng đông. Theo lý mà nói, âm thanh nhất định chỉ có thể càng lúc càng nhỏ đi. Nhưng sau khi chúng tôi thay đổi phương hướng, chưa đi được bao xa, thì lúc này đây nếu không có bác chèo thuyền nhắc nhở, tôi vẫn không phát hiện âm thanh đang lớn hơn. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở ông ấy, âm thanh lại lớn hơn rồi. Ông ấy nói, lắm mồm, tại tôi không có điếc, đổi hướng khác. Ông bác chèo thuyền nói xong, bấm bấm ngón tay. Phương pháp bấm ngón tay giống hệt như Trần Tiên Sinh. Sau khi tính xong, ông ấy nói, đi bên này. Tôi không biết ông ấy căn cứ theo cái gì để tính, nhưng mà phương hướng ông ấy chỉ đúng là có tác dụng. Âm thanh quả nhiên đã nhỏ đi. Tôi đang định mở miệng khen ông ấy thì tiếng hát hí khúc kia lại bỗng trở nên rất lớn, cứ như là đang ở ngay sau trước không xa. Tôi nói, hay là đổi thêm một hướng khác. Nhưng ông bác chèo thuyền lại lắc đầu nói, đi thôi, xem một lát, hy vọng không phải là hát riêng cho chúng ta nghe. Ông ấy vừa nói, tôi vốn không có nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại lại khẳng định khúc hát này là đang hát cho chúng tôi nghe. Dù sao nửa đêm nửa hôm cũng chỉ có hai người chúng tôi, huống chi chúng tôi đi đến đâu âm thanh cũng luôn đi theo đến đó, không phải là nhằm riêng vào hai chúng tôi, vậy thì còn là cái gì? Tôi thấy ông bác chèo thuyền rút ra tẩu thuốc, sau đó hung hăng đập mạnh vào trong cây tre xanh bên cạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch một tiếng, bó tẩu thuốc bằng tre đã bị đập vỡ một miếng. Sau đó ông bác chèo thuyền lại ra sức mà đập một cái nữa. Cạch một tiếng, bên trong tẩu thuốc tre không ngờ vẫn còn một tẩu thuốc khác. Dưới ánh trăng trắng nhợt rọi xuống, tôi nhìn thấy là một tẩu thuốc bằng đồng. Ông bác chèo thuyền cởi giày trên chân, đưa một chiếc cho tôi rồi nói, có biết dùng thế nào không? Tôi gật đầu, trọi vào đâu? Ông ấy gật đầu nói, đúng rồi. Sau đó ông ấy bẻ gãy mấy nhánh chè trước mặt. Tôi cùng với ông ấy đi ra ngoài. Tôi thấy trong rừng tre rậm rạp nhiều thêm một khối đất bằng phẳng, ở giữa không có cây tre nào, chỉ có một sân khấu to đùng. Hai bên sân khấu có 8 người giấy đặt thẳng hàng, mỗi bên 4 người. Mắt người giấy nào cũng mở trừng lớn, nhìn tôi chằm chằm. Ông bác chèo thuyền đột nhiên vỗ đùi nói, đây không phải là dương hí, mà là âm hí. Chương thứ 217, tiền vàng buộc hổ lô. Trên Baidu, một ứng dụng tương tự như công cụ tìm kiếm trên Google, có giải thích. Dương hí và âm hí cũng đều là diễn trên sân khấu. Dương hí chủ yếu là diễn để cho người xem vui vẻ và trong lễ nạp cát, là lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu như tuổi xung khắc thì thôi. Âm hí chủ yếu dùng để thù thần và trừ tà, bởi vì âm hí vốn mang sắc thái mê tín, lúc trước đã bị chế độ cũ phá bỏ. Thế cho nên còn được lưu truyền đến ngày hôm nay, chỉ còn lại dương hí. Âm hí rút cuộc như thế nào tôi cũng không biết, nhưng ông bác chèo thuyền lại chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Vì thế tôi nhỏ giọng hỏi, âm hí là cái gì ạ? Ông bác chèo thuyền nói, ngốc, hí kịch hát cho người chết nghe thì gọi là âm hí. Sau khi nói xong, ông ấy nhét tẩu thuốc đồng vào trong tay tôi, nói một câu giống như Trần Tiên Sinh. Cầm chắc vào, nhìn thấy thứ không sạch sẽ, cháu cầm cái này mà chọi nó. Tay trái cầm giày đập, tay phải cầm tẩu thuốc đồng chọi. Thông minh chút, đừng có làm vướng tay vướng chân tôi. Tôi hiểu ra, ông bác Trèo Thuyền tuy là nói vậy, nhưng đã đưa tẩu thuốc đồng duy nhất cho tôi rồi. Chứng minh ông ấy vẫn muốn bảo vệ tôi. Không biết có phải là thân nhân bọn họ đều giống nhau hay không. Rõ ràng là đang quan tâm đến người khác, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khó nghe như thế. Nhưng hát hí kịch cho người chết nghe, ở cái xã hội hiện đại này, thật đúng là còn có gánh hát như vậy sao? Nếu có, bọn họ là một đám người như thế nào? Dương hí là người dương hát hí kịch cho người dương nghe. Nhưng nếu âm hí, lẽ nào là người âm hát cho người âm nghe? Tôi đi theo ông bác Trèo Thuyền, đi ra khỏi khu rừng tre, đứng giữa sân khấu. Dưới sân khấu được xếp đầy ghế ngồi, nhưng trên ghế ngồi trống trơn, không có một ai. Trên sân khấu chỉ có 8 người giấy đứng hai bên, má đỏ hây hây, đôi mắt tròn vo, nhìn thẳng về phía trước. Đứng nhìn từ góc độ của tôi, chúng như thật đang nhìn tôi chằm chằm. 4 người giấy bên trái trên đầu đều có 2 cái bím tóc đuôi ngựa. Một trận gió lướt qua, 2 cái đuôi ngựa đong đưa theo gió, thật giống như bím tóc đong đưa của cô gái đang chạy bộ. Thậm chí tôi dường như nghe thấy tiếng cười của người con gái. Tôi theo bản năng mà lùi ra sau, nhưng mà chân vừa mới lùi đã cảm thấy sau lưng bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Chợt nghe thấy tiếng ông bác Trèo Thuyền. Lúc này không thể lùi, chỉ có thể vào. Cháu lùi một bước, chúng sẽ tiến thêm một bước, cuối cùng sẽ dồn cháu vào đường cùng đấy. Dù bị ông bác Trèo Thuyền đập cho một cái, tôi không những không tức giận mà tinh thần còn thêm can đảm. Trước kia Trương Mù từng nói, người nhiều thì lòng can đảm lớn. Thực ra không phải là lá gan của người lớn hơn, mà là bởi vì nhiều người thì dương khí sẽ tăng thêm. Dương khí tăng thêm thì hỏa khí vượng thì sát khí liền nặng. Người có sát khí nặng, trời không sợ, đất không sợ, lẽ nào còn đi sợ người âm? Đây là câu nói nguyên gốc của Trương Mù. Câu nói tương tự thế này Trần Tiên Sinh cũng đã từng nói với tôi. Ông ấy nói bác hai tôi là cảnh sát, có chức nghiệp bảo hộ, là loại người bình thường đều không bị người âm trêu chọc. Tương tự, vẫn còn có người làm nghề sát sinh, vân vân. Tôi cả gan ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Bên trên không có một bóng người, nhưng vẫn có tiếng hát truyền ra. Âm thanh đầy nhịp điệu, khi thì giọng thật, khi thì giọng gió. Nhất là mỗi khi kết thúc một đoạn hát, đều dùng chất giọng cao quãng tám để mà ngân nga chữ cuối, khiến cho người ta có cảm giác rất kỳ ảo. Mặc dù tôi là một người đam mê âm nhạc hiện đại, nhưng khi nghe giai điệu này cũng cảm thấy rất êm tai. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, đầu tôi cũng bỗng cảm giác đau nhói. Tôi khẽ xoay người nhìn lại, phát hiện ra ông bác Trèo Thuyền đang chuẩn bị đập tôi cái nữa. Tôi mới hỏi, sao lại đánh cháu? Ông ấy nói, đừng có chuyên tâm nghe tiếng hát này. Giai điệu này có tên là tiền vàng buộc hổ lô. Chuỗi này nối tiếp chuỗi kia, đồng này nối tiếp đồng khác. Phía sau giọng thật là giọng giả, phía sau giọng giả là giọng thật, thật thật giả giả, khiến cho cháu không thể phân biệt rõ rốt cuộc là đang hát dương khí hay ẩm hí. Cho nên trong giới mới có cách nói, tiền vàng buộc hổ lô, người dương vào âm mộ. Tôi nghe hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ý là nói, nghe thấy giai điệu tiền vàng buộc hổ lô, cho dù là người dương, đều sẽ rơi vào trong mơ hồ mờ mả. Tôi kinh hoàng, nhỏ giọng hỏi ông bác Trèo Thuyền. Làm sao bây giờ? Cháu vừa nghe rồi, với lại hình như không chỉ nghe một tiếng. Ông bác chèo thuyền nói: Sao cháu lại sợ chết giống như Trương Mù thế nhở? Cho dù phải vào âm mộ cũng không nhanh như vậy đâu. Cái gì cũng phải có quá trình, nhất định phải làm theo hình thức. Cụ thể là một tiếng khó quay đầu, hai tiếng ba hồn thu, ba tiếng bảy phách không còn, chín tiếng mất mạng. Đây đều là từ lóng trong giới thợ nhân. Lẽ nào cháu chưa từng nghe nói qua câu nào? Tôi lắc đầu nói: Ông nội cho tới bây giờ cũng chưa từng dạy cháu những cái câu này. Trương Mù cũng không nói, Trần Tiên Sinh cũng không nói, còn cả bạn học Lăng Giáng nữa cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện bên trong giới thợ nhân cho cháu. Ông bác chèo thuyền lại nói: Cả đám bọn chúng đều bị những quy tắc chó má kia trói buộc. Nhưng không trách được bọn nó, dù sao thì vận hạn cũng không phải là trò đùa. Lại nói, Trương Mù hiện tại không phải cũng đang làm trái lại quy tắc rồi đó sao? Tôi gật đầu. Đã 3 năm Trương Mù không có về thôn Trương gia, có lẽ đang bắt đầu đi trên con đường đấu tranh phản kháng của mình. Tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp bây giờ phải làm gì, lại thấy cả cơ thể của mình giống như không thể khống chế, tự động mà đi về phía trước. Tôi vừa định lớn tiếng gọi ông bác chèo thuyền, nhưng dư quang lại nhìn thấy ông ấy cũng giống mình, đang đi về phía trước. Hơn nữa tư thế kia nhìn qua căn bản là không giống như ông ấy đang chủ động bước đi, càng giống như bị người ta kéo về phía trước hơn. Tôi và ông bác chèo thuyền chia nhau mỗi người một cái ghế ở giữa lối đi nhỏ, ngồi ở cái ghế chính giữa hàng đầu tiên, khoảng cách với sân khấu không đến 1 mét. Tôi nhìn thấy mắt của người giấy tết tóc đuôi ngựa bên trái đột nhiên chuyển động qua đây. Không chỉ có vậy, tay của nó không biết từ lúc nào đã cho lên che miệng chính mình, mắt híp thành một đường. Tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng mà tôi cảm thấy có những tiếng cười như không cười. Bạn có thể tưởng tượng được không? Tất cả chúng nó đều bày ra cái vẻ mặt thẹn thùng, nhưng chúng nó là người giấy. Nếu như bạn nhìn thấy một người giấy ở ven đường, người giấy sau khi bạn thấy lại đột nhiên che miệng cười với bạn, thì bạn nghĩ gì? Nói thật, nếu không phải vì sợ đánh rắn động cỏ, tôi nhất định sẽ xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, tôi cảm giác được phía bên phải sân khấu cũng có ánh mắt đang nhìn mình. Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện những người giấy đội mũ đều trừng lớn con người, hai tay đều nắm thành nắm đấm. Tôi sợ đến nỗi vội vàng nghiêng đầu, khẽ hỏi ông bác chèo thuyền: Chúng ta phải làm sao đây? Ông bác chèo thuyền nghĩ ngợi rồi nói: Chờ một lát, đừng có vội làm loạn. Tôi nói: Hay là chạy ra sau đi, cháu sợ lắm. Ông bác chèo thuyền lại nói: Cháu xoay người nhìn lại đi, hiện tại cháu có thể chạy hay không? Tôi nghĩ lúc chúng tôi vào không phải là rất chót lọt hay sao? Tuy rằng có nhiều ghế, nhưng mà lối đi cũng khá rộng. Nếu thật sự muốn chạy, tôi nghĩ tốc độ của người giấy sẽ không băng nhanh bằng chúng tôi. Nhưng mà chờ tới khi tôi quay người lại, thì một luồng khí lạnh đã lập tức luồn từ dưới bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Ánh trăng trắng nhợt rọi xuống từ trên đỉnh đầu, khiến cho khu đất bằng phẳng không có một cây tre nào sinh trưởng. Tôi thấy trên mặt đất bằng phẳng đối diện với sân khấu có đầy ghế ngồi. Trên mỗi cái ghế đều có một người giấy mặt trắng bệch không sắc máu, nhưng hai má lại đỏ chói, cặp mắt thì tròn trịa, không có mũi, miệng thì nhoẻn nụ cười. Những người giấy này tới từ khi nào vậy? Rõ ràng vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy. Chỉ trong vài giây, vì sao không gây ra tiếng động gì mà âm thầm ngồi đầy ở đây? Thảo nào mà ông bác chèo thuyền nói cứ đợi xem đã. Nhiều người giấy như vậy, cho dù ông bác chèo thuyền có giống như Diệp Vấn, một mình đánh được 10 tên, tôi đoán đều cũng phải có mấy chục Diệp Vấn có mặt ở đây, thì mới có thể đánh thắng được. Đúng lúc này, một tiếng kèn sona vang lên. Trường trống dày đặc như vũ bão. Trường trống huyền náo, nhị hồ hợp thanh, kèn sona dồn dập. Một đám mặc đồ diễn phục quay lưng lại với khán giả mà bước lên trên sân khấu từ sau cánh gà. Trích tự thủ, hà bao thủ, phật thủ, câu tử thủ, nha khẩu thủ, tha bộ, vân bộ, thập tự bộ, khinh doanh bộ, tiểu đạp bộ, điệp điệp bộ, thượng sơn bộ, hạ sơn bộ. Các động tác lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Nếu không phải vì khung cảnh xung quanh không bình thường, tôi đã thực cho rằng đây là một vở dương hí không tồi. Nhưng vì sao bọn họ lại không xoay người lại? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, tôi đã thấy bốn đảo kép trên sân khấu đều xoay người lại. Tôi nhìn thấy rõ, bên dưới lớp quần áo bọn họ mặc không hề có cơ thể. Chương thứ 218: Đào kép người âm. Tôi bị dọa cho đến mức bật người ra sau. Ghế bị tôi xô ngã, cùng ngã ngược ngã xuôi ra đằng sau với tôi. Ghế vốn dĩ là loại ghế nhỏ, bị tôi đè như vậy, lập tức bị bẻ hỏng. Mông tôi ngã phịch xuống đất. Cũng là bởi vì cú ngã đã kéo vài người giấy xung quanh cùng đổ xuống. Có người giấy còn bị đè lên, có người giấy thì bị tay của tôi lúc ngã đã cua linh tinh mà đập chúng, thậm chí còn bẻ gãy cánh tay của một người giấy xuống. Nhưng nó hình như không biết đau đớn, chỉ xoay người dùng cặp mắt tròn tròn mà liếc tôi một cái, sau đó lại quay đi xem hí kịch. Tôi rõ ràng nghe thấy xung quanh có những tiếng hừ hừ phẫn nộ. Hơn nữa, âm thanh này tuyệt đối không phải là của bác chèo thuyền, bởi vì âm thanh phát ra từ dưới người tôi, mà tôi đang đè lên một người giấy. Vừa nghĩ đến đây, tôi như giẫm phải một con rắn, lập tức bắn người dậy, nhưng lại không dám đứng, chỉ dám nhấc ghế lên, nơm nớp lo sợ, ngồi tại chỗ. Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn, tôi phát hiện những người giấy này đều đang trừng mắt nhìn tôi. Hình như trên mặt bọn chúng còn phát ra những tiếng hừ lạnh. Mọi người đều biết, muốn phát ra tiếng hừ thì nhất định phải có mũi phát ra âm thanh. Nhưng đối với một người không có mũi như người giấy, thì chúng nó làm thế nào? Tôi từng nhìn thấy rất nhiều người giấy trong tiệm vàng mã của Trương Mù, nhất là sau tấm rèm phía sau viện. Người giấy này đã xô ngã tôi, cười hi hi mà chỉ trỏ tôi. Lúc đó, lão Lý đã giải thích, bọn chúng đều là người âm từ tứ phương đến đây cư trú. Nói cách khác, người giấy muốn nói chuyện thực ra không phải là không thể, chỉ cần có người âm trú ngụ bên trong là được. Nhưng vấn đề là, thôn Trường Gia từ trước đến giờ không có người âm. Vậy thì những người âm trú ngụ trong người giấy này đến từ đâu? Huống chi, nếu trong thôn của Trường Gia đã không có người âm, vậy vì cái gì mà vẫn có gánh hát đến diễn âm hí như thế này? Đúng rồi, gánh hát. Tôi vội vàng liếc nhìn đào kép trên sân khấu. Chúng nó vẫn như trước, đều chỉ có bộ quần áo trống rỗng bày lơ lửng, múa máy cất bước. Động tác lưu loát sinh động như là mây bay nước chảy, nhưng nhìn lại vô cùng quỷ dị. Bạn có thể tưởng tượng nổi cái hình ảnh như vậy không? Trên một sân khấu to như vậy, vốn dĩ có người đang hát hí khúc. Hơn nữa, bất luận là dáng người hay giọng hát đều xuất sắc tới mức bạn chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng đợi những đào kép đó quay người lại, bạn lại phát hiện ra bên trong quần áo mà bọn họ mặc không có thân thể, chỉ có một bộ quần áo trống rỗng đang bay phấp phới. Nếu bạn còn chưa hiểu, vậy thì bạn có thể tưởng tượng bạn treo một bộ quần áo ngoài ban công, chờ tới khi quần áo đã khô, muốn đi cất, thì bộ quần áo lại đột nhiên quay sang nói chuyện với bạn. Nói rằng hôm nay ở bên ngoài nắng to lắm, bạn phải đưa nó ra ngoài phơi. Lúc đó, bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Dù sao thì hiện tại cảm xúc của tôi cũng là sợ tới mức chết khiếp. Tôi căn bản không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vì thế tôi hỏi ông bác chèo thuyền. Ông nhìn thấy chưa? Chúng nó đều chỉ là quần áo. Quần áo đang hát hí khúc mà thôi. Ông bác chèo thuyền không trực tiếp trả lời mà hỏi tôi. Cháu có biết trên mũi của tôi có gì không? Tôi thuận miệng nói. Mắt à? Lúc nói xong tôi liền hối hận. Ông bác chèo thuyền đang cố ý nói ông ấy cũng có mắt. Ông ấy nhìn thấy được, bảo tôi không cần phải hỏi mấy cái câu hỏi ngu ngốc vô ích đó. Nghe được câu trả lời, tôi liền cảm thấy ông ấy rất giống Trần Tiên Sinh. Bất luận là cách nói chuyện hay là lúc xử lý vấn đề, đều có thủ đoạn lấy tẩu thuốc đồng và cởi giày. Cho nên nhất định ông bác chèo thuyền cũng là một thợ giày. Nhưng ông ấy là người họ Trần, vì sao phải chạy đến thôn Trương Gia để đảm đương vai trò một người chèo thuyền? Ông ấy chưa nói, tôi cũng ngại hỏi. Tôi nghĩ mỗi người đều có một bí mật riêng tư. Nếu như tùy tiện hỏi, đến lúc đó nhất định còn bị ăn chửi nữa. Vì thế, tôi đổi một đề tài khác. Chẳng lẽ ông không sợ sao? Dù sao tôi cũng sợ muốn chết đi được rồi. Quần áo đang hát hí khúc. Chuyện như vậy, nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, cho dù bạn có đánh chết tôi cũng không tin. Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quần áo biết đứng thẳng. Lần ở trong ký túc xá, cũng nhìn thấy quần áo của tôi đứng trước tủ quần áo. Nhưng mà thời điểm đó trên móc áo còn có tấm di ảnh của tôi. Còn cái đám này lại cái gì cũng không có. Ông bác chèo thuyền nói. Cháu là người, tôi cũng là người. Chẳng lẽ tôi không sợ? Tôi nói cho cháu biết, sống tới từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy âm hí. Nghe ông bác chèo thuyền nói vậy, trái tim của tôi lập tức nhảy dựng lên tới tận cổ họng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ có bản lĩnh lợi hại nào đó để phá giải âm hí. Nhưng hiện tại xem ra, ông ấy cũng không có kinh nghiệm. Quan trọng nhất là ông ấy cũng đang sợ hãi. Tôi hỏi làm sao bây giờ? Ông ấy đáp đang suy nghĩ. Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra tay trái của ông ấy đang không ngừng kết thủ ấn, giống như là đang tính toán, lại giống như đang kết ấn. Động tác quá nhanh, ánh trăng tuy rằng rất sáng, nhưng vẫn không sáng như ban ngày, nhìn vẫn không rõ lắm. Từ từ đã, không bình thường. Không phải nói một tiếng khó quay đầu, hai tiếng ba hồn thu, ba tiếng bảy phách không còn, 9 tiếng mất mạng hay sao? Vì sao tôi ngồi nửa ngày, chỉ có lúc bắt đầu mới nghe thấy âm thanh, nhưng tới hiện tại lại không nghe thấy gì? Chẳng lẽ đây không phải là âm hí? Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu tôi, liền nhìn thấy người giấy đứng hai bên sân khấu nhảy xuống dưới, bước đi cứng ngắc tới chỗ tôi. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền phải làm sao bây giờ, nhưng tôi gọi ông ấy một tiếng, phát hiện ra ông ấy đang chuyên tâm xem kịch, căn bản là không thèm trả lời tôi. Chẳng lẽ lúc trước ông ấy đã nghe thấy tiếng, nên hiện tại hồn phách đã mất rồi? Tôi cảm thấy khả năng này là rất lớn. Một là bởi vì tôi gọi ông ấy không nghe, mà nhìn vẻ mặt của ông ấy thật giống như là đang say mê thưởng thức, cứ như là đang nghe thấy một giai điệu êm tai nhất thế giới. Tôi đứng dậy chuẩn bị chạy, bởi vì tôi nghĩ mình không có biện pháp giải quyết chuyện này. Vậy thì phải kịp thời thông báo cho Trương Mù hoặc là người nhà họ Trương. Đợi bọn họ đến đây, vậy thì ông bác chèo thuyền sẽ được cứu. Tôi đoán, đến lúc đó, đám người biểu diễn âm hí này đều sẽ bị giải quyết. Nhưng tôi vừa mới đứng lên, chân lại không nhấc nổi. Hóa ra ở gần tôi còn có một đôi nam nữ người giấy. Chỉ trong tích tắc, đã đi tới cạnh tôi. Mỗi bên kẹp lấy một cánh tay tôi. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện hoàn toàn vô ích. Tuy rằng lúc trước tôi không hay tập thể dục, nhưng đối phó với người giấy còn chưa đến thắt lưng thì hẳn là quá dễ dàng. Đáng tiếc, tôi Tôi không thể nào rút tay mình ra. Vì thế tôi giống như là một phạm nhân bị bọn họ kéo lên trên sân khấu. Tôi đột nhiên nhớ ra, không phải ông bác chèo thuyền đã đưa cho tôi một tẩu thuốc đồng hay sao? Tôi dùng đó đập đám người giấy, hiệu quả hẳn là không tồi. Nhưng khi tôi cúi đầu nhìn, tôi mới phát hiện trong tay làm gì có tẩu thuốc bằng đồng. Tôi nhớ mình vẫn luôn cầm trong tay, vì sao đột nhiên lại biến mất rồi? Tôi rất muốn xoay người nhìn, nhưng mà căn bản là không thể, trừ phi là quay đầu. Nhưng mà hiện tại tôi dù có thể nào cũng không thể nào quay đầu trở lại được. Tẩu thuốc đồng rốt cuộc đã đi đâu? Tôi chắc chắn là lúc vừa bị ngã đã rơi khỏi tay. Lúc đó bởi vì căng thẳng cho nên không phát hiện. Mắt thấy tôi sắp bị kéo lên trên sân khấu, mặc dù không biết sẽ có kết quả như thế nào, nhưng mà trực giác nói cho tôi biết, một khi bước lên sân khấu, rất có thể cả đời này sẽ không xuống được. Hai chân của tôi bị ghì chặt xuống đất, nhưng hai người giấy kẹp hai tay tôi căn bản không để ý đến điều này. Vẫn khẽ nhảy lên, tôi bị hai người giấy mang lên sân khấu. Mới vừa lên sân khấu, tôi cúi đầu nhìn, lập tức phát hiện ra quần áo trên người không biết từ lúc nào đã biến thành trang phục biểu diễn giống bọn họ. Ống tay áo dài dài, chấm tận xuống đất. Trong lòng tôi nghĩ, xong rồi, nhất định đã bị mắc kẹt trong gánh hát này rồi. Về sau, cả đời phải đi theo cái bọn hát hí khúc này. Nói như vậy, chẳng phải là tôi đã chết rồi sao? Lẽ nào đụng phải gánh hát âm hí phải trốn đi? Nhưng hóa ra lại bị bọn họ bắt về làm đào kép. Người giấy kéo tôi đã quay trở về hai bên sân khấu. Tôi vội vàng xoay người lại, sau đó nhìn thấy ở dưới khán đài vẫn xếp đầy ghế ngồi bằng tre, nhưng trên ghế trống trơn, không có một người nào. Người giấy đâu? Chúng nó đi đâu rồi? Tôi nhớ rõ vừa còn ngồi ở đây, mắt tôi không có bị mù. Tôi thấy nhiều người giấy ở sau lưng mình, nhưng vì sao chỉ trong nháy mắt đã biến mất? Không đúng, ở vị trí hàng ghế chính giữa có hai người đang ngồi, một là ông bác chèo thuyền, một người khác là tôi. Chương thứ 219, song khán tường. Thủy dã hà tử gia, hạ sơn dã thượng bàng bãi, đắc thập yêu hoa hạ sơn dã. Tạm dịch: nước này, búp sen này, hạ sơn ơi, bên trên đặt hoa gì vậy hạ sơn nhỉ? Hạ sơn là tên một nhân vật trong vở kịch. Đây là cách hành văn thời cổ đại nên không giống tiếng Trung hiện đại ngày nay. Tôi đứng trên sân khấu, nghe thấy rõ câu hát này. Tôi cứ có cảm giác trước kia mình đã nghe thấy câu hát này ở đâu đó. Bằng không, tôi không thể nghe rõ như vậy. Nếu như bạn chưa bao giờ nghe qua dương hí hoặc là âm hí, được rồi, tôi nghĩ có thể đọc được đến đây thôi. Có lẽ đều chưa được xem âm hí. Nếu như lần đầu bạn xem dương hí, bạn nhất định không thể nghe được ra câu hát rốt cuộc có bao nhiêu từ. Nhưng tôi rõ ràng nghe được rõ cả câu. Cho nên tôi đoán, nhất định tôi đã từng nghe qua vở diễn này. Nhưng mà hiện tại tôi không có thời gian để đi nhớ lại rốt cuộc là mình đã nghe thấy ở đâu. Tôi hiện tại chỉ muốn biết, không phải tôi bị đưa lên sân khấu hát hí khúc rồi sao? Vì sao ở dưới khán đài vẫn còn có một người giống hệt tôi nữa vậy? Không chỉ có như thế, tôi ở dưới khán đài còn rất chăm chú nghe, thậm chí ngay cả mắt cũng không có chớp, giống như sợ bỏ qua mất bất cứ chi tiết nào. Không đúng, trên tay của hắn vẫn còn cầm tẩu thuốc đồng mà ông bác chèo thuyền đưa. Nhất định hắn chính là tôi. Vậy tôi bây giờ là cái gì? Lúc trước tôi còn tưởng là đã làm mất tẩu thuốc khi bị ngã. Hiện tại thì xem ra, tẩu thuốc đồng vẫn nằm trong tay. Nhưng vừa rồi, tôi đã bị dọa cho rớt mất hồn lúc đào kép xoay người. Trạng thái hiện tại của tôi chính là linh hồn, cho nên tay tôi mới không cầm tẩu thuốc đồng. Mãi cho đến lúc Tôi mới hiểu ra ý đồ của những đào kép này. Chúng nó biết không thể làm gì được ông bác chèo thuyền nên đã nhắm vào tôi. Nhưng trong tay của tôi lại có giày mà ông bác chèo thuyền đưa cho. Xem ra, lúc trước, ông bác chèo thuyền vẫn luôn đeo giày âm trên người. Giày âm và tàu thuốc đồng, chúng nó không thể làm gì được tôi. Vì thế dùng tiếng hát quỷ dị để khiến cho thần kinh của tôi căng thẳng. Sau đó đột nhiên xoay người, trực tiếp dọa cho hồn vía của tôi rời khỏi xác. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã vội bị lôi lên sân khấu. Mặc trang phục biểu diễn, muốn biến tôi thành một phần tử trong số bọn họ. Phương pháp này so với những phương pháp tôi đã từng nhìn thấy thì cao minh hơn nhiều. Trương Mù từng nói, bất cứ người âm nào muốn đạt được mục đích đều phải hoàn thành hình thức. Chỉ khi nào người âm đồng ý, vậy thì hình thức này mới có hiệu lực. Nếu không, căn bản không hề có tác dụng. Nó chỉ có tiếng hát, cũng chính là tiền vàng buộc hổ lô, có thể khiến cho hồn phách người ta bất ổn định. Sau đó, chỉ cần hù dọa một chút, rất dễ dọa cho người ta mất hồn. Không cần thiết phải hoàn thành cái gọi là hình thức. Tôi nhìn ông bác chèo thuyền ở một bên, phát hiện ra ông ấy cũng đang ngồi thẳng người, cẩn thận mà lắng nghe tiếng hát trên sân khấu. Nhưng bất đồng chính là hai mắt của ông ấy nhắm chặt, miệng còn khẽ run rẩy, giống như mùa đông lạnh, răng cắn cầm cập vào nhau. Nhưng tôi biết, đó không phải là lạnh, mà là miệng ông ấy đang đọc chú ngữ. Động tác này tôi đã từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh dùng. Khi đó, mỗi lần Trần Tiên Sinh chuẩn bị làm chuyện gì, đều sẽ dùng miệng lẩm bẩm một câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Nhưng sau khi Trần Tiên Sinh niệm xong, thì đều có hiệu quả. Còn ông bác chèo thuyền trước mặt, xem ra cái gì cũng không có xuất hiện. Hình như chính ông ấy cũng ý thức được không có hiệu quả, nên đã mở mắt ra nhìn một chút. Tôi chắc chắn ông ấy đã nhìn thấy tôi, bởi vì tôi thấy cơ mặt của ông ấy khẽ co rúm lại, sau đó lại lập tức nhắm mắt lại, hai tay đổi một thủ ấn, bắt đầu niệm niệm. Tôi nghĩ đã là lúc nào rồi, còn niệm đông niệm tây. Nhanh nghĩ biện pháp mà cứu tôi đi chứ. Cầm cái giày âm trong tay ông, hung hăng mà trọi cái đống quần áo trống không này này. Không biết có phải suy nghĩ trong đầu tôi đã bị đám đào kép không có thân thể kia nhìn thấu rồi hay không. Bốn người chúng nó vây tôi vào giữa. Nếu chỉ có vậy, có lẽ tôi còn chạy được ra ngoài. Nhưng sau khi đứng vào vị trí, chúng nó bắt đầu xoay tròn. Một màn này khiến cho tôi có cảm giác mình từng trải qua. Tôi không biết các bạn đã có trải nghiệm như vậy bao giờ chưa. Lúc nhìn thấy một hình ảnh nào đó, đột nhiên trong đầu cảm thấy mình đã từng trải qua chuyện đó ở đâu đó. Tất cả đều rõ ràng rành mạch, thật giống như chỉ mới vừa trải qua cách đây không lâu. Thậm chí, bạn còn có thể đoán được ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, bản thân bạn sẽ làm cái gì. Hiện tại, tôi đang có cảm giác đó. Tôi cảm thấy trước kia, không biết là bao lâu, nhưng nhất định đã từng nhìn thấy qua hình ảnh như vậy. Hơn nữa, gần như là giống hệt hiện tại. Tôi cũng đứng trong đám người, xung quanh có người bao vây lấy tôi nhảy múa. Nhưng mà hiện tại, bảo tôi nghĩ ra rốt cuộc mình đã thấy ở đâu, tôi quả thật chịu chết. Sau khi bọn nó xoay tròn, tôi thấy ông bác chèo thuyền đứng dậy từ trên ghế. Động tác của ông ấy rất chầy chật khó khăn. Mỗi một bước đi lại giống như phải dồn hết sức toàn thân. Khoảng cách giữa tôi và ông ấy chỉ có một lối đi, cũng chỉ khoảng nửa mét. Nhưng tôi thấy ông ấy chỉ bước được nửa bước, thật giống như vừa mới nhấc chân lên đã bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà giữ chặt lại. Thủy dã hà tử gia, công dã dã thượng bàng bãi, đắc mẫu đàn hòa công dã dã. Câu này tạm dịch là: nước này búp sen này, công dã ơi, bên trên đặt hoa mẫu đơn đó công dã à. Lại là một tiếng hát nữa chuyển đến, vừa hay trả lời cho câu trước. Sau tiếng hát này, tôi rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã nhẹ bẫng, giống như đang bay. Nó cảm giác đã thoát khỏi lực hút của trái đất. Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thụ thì sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa đã ngừng đập. Dưới ánh trăng ảm đạm, tôi thấy dưới khán đài trước mắt vốn chỉ có tôi và ông bác chèo thuyền, lúc này lại có rất nhiều người ngồi. Không chỉ có trên ghế mà cả lối đi, trong rừng tre, đầy khắp núi đồi, toàn bộ đều là người. Mà lúc này đây, bọn họ không còn là người giấy nữa, mà chính là một người sống sờ sờ. Chẳng qua sắc mặt hình như có chút trắng nhợt, thậm chí còn trắng hơn cả ánh trăng trên đầu. Hơn nữa, trên người bọn họ đều mặc áo liệm thêu hoa xanh. Người âm. Tất cả bọn họ đều là người âm. Sắc mặt của bọn họ không đổi, ngây ngẩn ngồi hoặc đứng ở trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy. Ngoài bộ áo liệm màu xanh thì chính là gương mặt trắng bệch. Chỉ có quần áo của tôi và ông bác chèo thuyền mới khác biệt hoàn toàn với mảnh đất trời này. Nói thật, nếu có thể, về sau tôi sẽ không bao giờ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ nữa. Thật sự là chói mắt. Thảo nào mà người thế hệ trước luôn nhấn mạnh chúng ta buổi tối đi bộ ban đêm nhất định không được mặc quần áo quá nổi trội. Không phải là cho người ta xem, mà là cho ma xem. Ngộ nhỡ bị ma để ý, vậy thì phiền phức. Trước đây cứ cảm thấy đó hoàn toàn là lời nói vớ vẩn. Hiện tại mới biết, những lời các cụ nói có thể lưu truyền được đến nay đều có đạo lý của nó. Cũng đúng lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mà ông bác chèo thuyền lại bước đi khó khăn như vậy. Bởi vì trên lưng và trước ngực của ông ấy đều bị đám người âm mặc áo liệm màu xanh kia cản đường. Còn có hai người chia nhau ôm hai chân của ông ấy. Nếu đổi lại là tôi, đừng nói là đi, đến ngay cả đứng cũng không đứng được. Nhưng ông bác chèo thuyền vẫn kiên trì đi tới chỗ ghế ngồi của tôi. Tôi nhìn đến đây, không biết từ đâu mà lấy ra dũng khí, nhắm mặt lại rồi chạy về phía trước. Nhưng vẫn chưa chạy được mấy bước, đã có cảm giác cổ áo bị thứ gì đó kéo lại, hai chân rời khỏi mặt đất. Thủy giã hà tử gia, hạ sơn giã hạ bàng. Nước này sen này hạ sơn ơi, phía dưới. Lúc này ông bác chèo thuyền gian nan lắm mới lấy ra được hai lá bùa trong túi áo, nhưng không đốt mà lại vo viên thành một cục nhét vào trong lỗ tai tôi. Đoạn hát phía sau tôi không nghe rõ nữa, nhưng tôi lại biết cả câu hát hoàn toàn chỉnh chính là: thủy giã hà tử gia, hạ sơn giã hạ bàng bãi đắc thị thập yêu hoa hạ sơn giã. Có nghĩa là nước sen này hạ sơn ơi, phía dưới đặt hoa gì thế hạ sơn nhỉ? Một quầng sáng bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra câu trả lời tiếp theo. Thủy giã hà tử gia, công giã giã, hạ bàng bãi đắc thị phù rong hoa công giã giã. Tức là nước này sen này, công giã ơi, phía dưới đặt hoa phu dung đó công giã à? Tôi đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đây là câu hát trong vở kịch Song Khán Tường. Song Khán Tường, Song Khán Tường, khán sinh tử, độ âm dương. Người dương sống tránh đi, người âm chết luân hồi. Trên dưới 18 câu hỏi, một câu hỏi một âm ti. Chương thứ 220, trước sau sân khấu kịch. Song Khán Tường, Song Khán Tường, xem sinh tử, độ âm dương. Người dương còn sống tránh đi, người âm chết rồi đi luân hồi. Trên dưới 18 câu hỏi, một câu một âm ti. Tôi không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện câu nói này, nhưng nó cứ như vậy mà không dấu hiệu báo trước hiện lên trong đầu tôi. Còn rất rõ ràng, thật giống như là đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từ lâu. Tôi không biết những câu nói này bắt đầu bám rễ vào trong não tôi từ bao giờ. Cũng không biết là mình đã học thuộc được những thứ này trong tình huống như thế nào nữa. Nhưng nó cứ như vậy mà nhảy ra ngoài. Cảm giác này tôi tin là mọi người cũng đã từng có. Đã rất lâu rồi, bạn không nhắc tới một chuyện. Nhưng chỉ cần ngẫu nhiên có cơ hội để cho bạn nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến việc trước kia, bạn sẽ lập tức nhớ ra cái sự kiện liên quan. Hiện tại, tôi đang có cảm giác như vậy. Tôi nhớ rõ hình ảnh hiện tại dường như đã từng trải qua, nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã trải qua ở nơi nào. Lúc đầu tôi còn cho rằng là lúc ông nội dẫn tôi lên thị trấn xem dương hí. Những câu nói này đã in sâu vào trong đầu tôi. Nhưng nghĩ cẩn thận lại sẽ phát hiện ra không đúng. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, căn bản là không thể nhớ được những thứ này. Hơn nữa, trong ấn tượng của tôi, ông nội cũng chưa từng dạy tôi mấy thứ này. Bởi vì mấy thứ này trong mắt bố tôi là mê tín dị đoan phong kiến. Bố tôi tuy rằng cũng tin, nhưng lại không có cho phép tôi tiếp xúc. Một khi ông ấy phát hiện ra ông nội lén lút dạy tôi mấy tư tưởng đó, nhất định ông ấy sẽ cãi cọ với ông nội. Bởi vậy, mấy thứ này tuyệt đối không phải là do ông nội dạy cho tôi. Ít nhất thì sẽ không quang minh chính đại dạy tôi. Bởi vì trong trí nhớ của mình, tôi hoàn toàn không tìm thấy có một sự kiện nào như thế này. Sau khi ông bác chèo thuyền dùng hai lá bùa bịt tai tôi lại, thì tiếng nhị hồ, sô na cùng với tiếng trống trên sân khấu lập tức biến mất. Không chỉ có thế, tôi thậm chí còn cảm nhận thấy cả thế giới này đều trở nên thanh tĩnh. Đưa mắt nhìn, tuy rằng có đầy người âm đứng phía dưới, nhưng lại đang diễn ra một vở kịch câm. Tôi không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Tôi không biết vì sao tôi lại biết đoạn tiếp theo của khúc hát. Hơn nữa, dù đã cách nhiều năm, nhưng chỉ nghe một lần đã lập tức nhớ ra tên của ca khúc hát. Đây không chỉ đơn giản là biết, mà tôi cảm thấy trước đây mình đã nghiên cứu sâu về hí khúc. Nhưng lúc học đại học thì tôi biết, tôi chỉ một lòng vùi đầu vào trong sách vở trên trường, làm gì có thời gian mà nghiên cứu những thứ khác. Về phần trước lúc lên đại học, càng không có lý tưởng cho riêng mình, cho nên cũng không thể đi nghiên cứu những thứ này. Vậy thì tôi vì sao lại nhớ rõ ra ca từ như thế? Vấn đề này hiện tại tôi rất muốn biết, nhưng điều kiện không cho phép. Tôi thấy ông bác chèo thuyền đứng bên trái tay tôi, giơ tay mà vỗ mạnh lên trán. Mấy giây sau mới quay đầu lại liếc nhìn sân khấu một cái, sau đó lắc lắc đầu, giật mạnh tẩu thuốc đồng trên cơ thể tôi, đi quanh người tôi một vòng. Nếu tôi không nhìn lầm thì ông bác chèo thuyền có lẽ đang dùng bát quái bộ của Trần Tiên Sinh từng dùng. Dùng chữ càn mở đầu, lấy chữ khôn kết thúc, ngụ ý là thủ vị liên kết, liên tục không ngừng. Ông bác chèo thuyền đi ba vòng từ phía bên trái quanh tôi, sau đó lại vòng sang bên phải ba vòng, cuối cùng là dừng lại ở bên trái người tôi. Lấy tẩu thuốc đồng ra, dùng cái đầu nhồi thuốc đập mạnh lên mi tâm của tôi. Gần như cùng lúc, mi tâm của tôi đứng trên sân khấu cũng bị đau nhói. Sau đó thân người giống như là bay lên, sợ tới mức không dám mở to mắt nhìn. Giây tiếp theo, chờ tôi cố lấy lại dũng khí nhìn, tôi thấy ông bác chèo thuyền đang đứng bên tay trái tôi. Trong một bàn tay khác của tôi cũng nhiều thêm một chiếc giày. Đây là ông bác chèo thuyền đưa cho tôi từ lúc trước. Đúng vậy, tôi đã quay trở về trong thân thể của chính mình. Tôi hỏi ông bác chèo thuyền, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ông bác chèo thuyền nói, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, mau đi thôi. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy khóe miệng của ông bác chèo thuyền giật giật, cũng không phát ra tiếng. Lúc này tôi mới nhớ, hóa ra là tay của tôi vẫn đang bị bịt bùa vàng. Vì thế tôi bỏ lá bùa ra, hỏi lại lần nữa, mới nghe thấy ông bác chèo thuyền trả lời như vậy. Sau khi nói xong, ông ấy xoay người đi ra phía sau sân khấu. Tôi vội vàng đuổi theo. Này, hiện tại làm gì vậy? Ông bác chèo thuyền nói, Ra được ngoài là tốt nhất. Nếu không ra được ngoài, chỉ đành mạnh bạo. Chúng tôi đi từ phía bên phải sân khấu vòng ra phía đằng sau, cũng là để cho sân khấu nằm bên trái tay chúng tôi. Từ xưa đến nay, đều lấy trái làm trọng. Đây là sự tôn trọng đối với sân khấu. Ông bác chèo thuyền đi chân trần. Lúc sắp tới gần sân khấu, tôi nghe thấy ông ấy nói: Một con đường lớn thông âm dương. Người dương tự có đường dương gian. Người âm đi đường âm phủ. Thợ giày, truyền nhân đời thứ 10, Trần Hữu Lễ, khẩn cầu các vị tiền bối nhường đường. Lời này vừa nói xong, tôi thấy ông bác chèo thuyền đưa tay lên gõ gõ vào hư không 3 lần. Sau đó lại dùng bàn tay đập đập 3 lần vào trong không khí. Thế này cũng còn chưa xong. Ông ấy lại dùng chân mà dẫm mạnh 3 lần xuống đất. Móc ra một sợi chỉ đỏ từ trong túi, buộc lên trên cổ tay và cổ chân tôi mỗi chỗ 1 sợi. Sau đó dùng sinh hỏa thủ thế quạt 3 cái lên đỉnh đầu và 2 vai tôi. Lúc này mới bắt đầu cất bước về phía trước. Tôi đi theo ông bác, dư quang vẫn liếc nhìn sân khấu bên trái, sợ nó sẽ gây ra động tĩnh gì. Sau khi đi được một đoạn, tôi phát hiện sân khấu vẫn im lặng. Nhưng tôi và ông bác chèo thuyền đi lâu như vậy rồi, vẫn chưa đi được ra ngoài. Chẳng lẽ sân khấu này dài như vậy sao? Không đúng. Lúc từ trong rừng tre bước ra, tôi đã thấy khu đất này có chút lớn. Sân khấu kịch tuy rằng chiếm 1/2 diện tích, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 30 mét là cùng. Cho dù là đi, lúc này cũng phải đi hết rồi. Huống chi, bước chân của tôi và ông bác chèo thuyền cũng không chậm. Đừng nói là một cái sân khấu, cho dù là 3-4 cái cũng đã đi hết rồi. Vì thế tôi hỏi ông bác: Ông bác Trần, ông có cảm thấy có chút gì không bình thường hay không? Ông ấy gật đầu nói: Đã sớm cảm thấy không bình thường. Đi lâu như vậy, cho dù là 3.000 mét tôi cũng đi hết rồi. Nhưng mà sân khấu này nhìn thế nào cũng chỉ mới đi được 1/2. Quả nhiên, ông bác chèo thuyền cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Vì thế tôi hỏi, hiện tại phải làm sao? Ông ấy ngừng lại không đi nữa, mà đứng tại chỗ nghĩ ngợi, nói: Có thể là quỷ đá tường, nhưng có chút không giống. Cứ thử trước xem đã, đưa chiếc giày trong tay cháu cho tôi. Tôi đưa giày cho ông ấy đưa tẩu thuốc đồng cho tôi. Sau đó ông ấy đi đằng trước, nói: Đi theo sau tôi 1/2 bước chân, không được đi song song. Cũng đừng đi đằng trước, càng không được cách quá xa. Bằng không đến lúc đó, có thể tôi sẽ không tìm thấy cháu nữa. Ông bác chèo thuyền nói xong, giơ tay lên trước, bộp một tiếng. Ông ấy đập 2 đế giày vào với nhau, sau đó bước lên 3 bước. Lặp lại động tác bàn nãy. Động tác này tôi đã từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh dùng, thủ đoạn chuyên dùng để phá giải quỷ đả tường của thợ giày. Nhưng tôi cứ cảm thấy hiệu quả của chiêu này không lớn. Muốn phá hủy quỷ đà tường nhỏ một chút còn được. Ngộ nhỡ gặp phải một con lợi hại một tí, trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Lúc 3 người chúng tôi bị nhốt ở sân nhà thợ xây Trần, bác 2 là cảnh sát mà vẫn không ra ngoài được. Hơn nữa, Trần Tiên Sinh lại còn là thợ nhân, dùng chiêu như vậy cũng uổng công. Cho nên trong lòng tôi, thực ra cảm thấy tác dụng của chiêu thức này không lớn lắm. Nhưng sau khi ông bác chèo thuyền vỗ như vậy vài cái, không ngờ lại nhìn thấy phần đuôi của sân khấu, lập tức đi ra ngoài. Thế là tôi và ông bác chèo thuyền tăng nhanh bước chân, đi thật nhanh lên phía trước. Nhưng đợi tới khi tôi ra khỏi sân khấu, tôi hỏi ông ấy cũng đồng thời nhìn thấy đằng sau sân khấu này cũng xếp đầy chỗ ngồi, giống hệt như cảnh tượng mà chúng tôi đã từng nhìn thấy phía trước. Đây không phải là đuôi sân khấu kịch, rõ ràng là nơi chúng tôi đã từng đi qua. Chúng tôi đi lâu như vậy, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Tôi hỏi: Chúng ta lại vòng về rồi. Phải làm sao bây giờ? Ông bác chèo thuyền nhìn, sau đó nói: Không đúng. Chúng ta không vòng về. Cháu nhìn kỹ một chút. Chúng ta không vòng về. Đây là phía sau sân khấu. Bố cục trước và sau sân khấu này đều giống nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 44 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.